Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, chương 583, Độc Thân Lầu. Mễ Tử Hiên có chút thất hồn lạc phách về nhà, nhìn xem trên bàn trà thành chồng chất vỏ chai rượu, nội tâm đột nhiên cảm giác rất không là một tư. Vị, là người của hai thế giới, hắn lại lần đầu cảm giác chính mình rất hỗn đản. Cứ như vậy chiếm hữu Bách Gia Nghi, mà Bách Gia Nghi kia, nàng lại giả trang ra một bộ phong trần nữ bộ dáng cầm mấy trăm khối tiền đi. Nếu như nàng thật sự là, Mễ Tử Hiên sẽ không áy náy, nhưng nàng không phải, hết lần này tới lần khác lại giả vờ xuất kia bộ dáng. Tại nàng lạnh lùng dưới khuôn mặt che giấu quá nhiều thống khổ, ủy khuất, bất lực. Mễ Tử Hiên xác thực đối với Bách Gia Nghi không có gì cảm tình. Thế nhưng đương như vậy một cái đã từng tùy tiện sinh hoạt giàu có nữ hán tử đột nhiên từ tầng mây ngã vào đáy cốc. Đi làm kia nhìn mặt người cảnh sắc ban đêm điếm phục vụ viên. Mễ Tử Hiên trong lòng là khổ sở. Hắn không nghĩ qua muốn Bách Gia Nghi cùng một chỗ. Cũng không nghĩ qua muốn cùng nàng phát sinh chút gì đó. Đồng thời Bách Gia Nghi một mực để cho hắn rất là đau đầu. Hắn đối với nàng từ trước đến nay đều là tránh không kịp. Có thể dù cho như vậy Mễ Tử Hiên cũng hy vọng Bách Gia Nghi có thể trôi qua hào. Làm chính nàng, đương cái kia cười hi hi, tùy tiện nữ hán tử, mà không phải cùng hiện tại như vậy. Chính mình chà đạp chính mình, Mễ Tử Hiên càng muốn nội tâm càng tư vị không tốt. Càng nghĩ càng phiền, hắn rốt cục tới nhịn không được tiến phòng thí nghiệm, đi lên đường, cho ta lập tức tìm đến Bách Gia Nghi. Luôn luôn dám thối thích đắc chí lạc lạc nghe ra Mễ Tử Hiên ngữ khí bất thiện cùng táo bạo, cũng không dám ở cùng trước kia giống như nói một đống lớn đồ bỏ đi. Rất nghe lời bắt đầu tìm kiếm lên Bách Gia Nghi. Lần thứ nhất Mễ Tử Hiên để cho lạc lạc tìm An Tử Nhàn, nhưng lạc lạc nhưng vẫn không tìm đến. Nguyên nhân chính là Mễ Tử Hiên chỉ thấy An Tử Nhàn bên mặt, nàng trả lại mang theo kính dâm, tuy bên nàng mặt rất giống Mễ Tử Hiên đáy lòng cô bé kia, thế nhưng Mễ Tử Hiên còn là không dám xác định, cho nên cũng chưa cho lạc lạc đáy lòng cô bé kia hình vẽ. Cuối cùng dẫn đến lạc lạc một mực không tìm được An Tử Nhàn. Nhưng lần này bất đồng, Bách Gia Nghi hình tượng tại Mễ Tử Hiên nội tâm rất rõ ràng. Truyền cho lạc lạc, rất nhanh tìm đến Bách Gia Nghi, Mễ Tử Hiên đạt được địa chỉ trực tiếp đi ra ngoài. Hơn một giờ hắc sắc Wrangler đứng ở một cái cũ kỹ ba tầng lầu. Lầu này xây dựng ít nhất có 3-40 năm. Trước kia là bên cạnh một nhà máy công nhân viên chức độc thân ký túc xá. Cho nên mọi người muốn kêu lầu này kêu độc thân lầu. Danh tự một mực dùng đến bây giờ. Độc thân lầu xây dựng có tứ tứ phương phương. Lối vào đại môn trên xà ngang còn có một cái đã sớm phai màu ngũ tinh đồ án. Đại môn hai bên thì ghi có cái kia dung chuyển niên đại quảng cáo. Chỉ là hiện tại đã sớm pha tạp, có không thấy rõ vốn có chữ viết. Đồng thời bên trên dán rậm rạp chằng chịt miếng quảng cáo. Có chút miếng quảng cáo bị người xé xấu mấy góc, bên trên trả lại dán tại trên tường. Lạnh dung thu gió thổi qua, miếng quảng cáo lập tức nghênh phong phi dương, phát ra ào ào tiếng vang. Nhiệt độ càng ngày càng thấp, tựa hồ đã tiến nhập mùa đông. Từ độc thân trong lầu ra vào người đều che kín cổ áo. Vừa xuất ra liền kinh ngạc nhìn về phía môn khẩu ngừng lại kia chiếc hắc sắc Wrangler. Wrangler không coi vào đâu xe sang trọng, 50 đến 60 vạn mà thôi. Nhưng ở lại độc thân trong lầu người đến nhìn, như cũ là xe sang trọng. Nguyên nhân rất đơn giản, nơi này đã sớm là dân nghèo hầm lò, ở không phải là dân công, chính là một ít tại thành phố tiệm cơm đương phục vụ viên người. Liền một ít trong tay không có gì tiền sinh viên đều không vui tới đây thuê phòng. Thật sự là nơi này quá loạn, loại người gì cũng có thể nói là cá xà hỗn tạp. Mễ Tử Hiên như thế nào cũng không nghĩ tới đã từng đường đường ngân hàng hành trưởng Thiên Kim Bách Gia Nghi là hội ở tại nơi này dạng địa phương. Nghĩ đến vừa mới nàng kia lạnh lùng khuôn mặt, nội tâm càng tư vị không tốt. Mễ Tử Hiên hiện tại thương hoa tiếc ngọc, bệnh cũ lại phạm. Đây là hắn nhược điểm, cũng có thể nói là hắn ưu điểm. Đối với mỹ nữ hắn từ trước đến nay đều là thương tiếc. Nhưng người có ý lại có thể lợi dụng điểm này để đối phó hắn. Nhưng may mắn Mễ Tử Hiên không phải là cái vừa thấy được mỹ nữ liền không đi được đạo đồ gà mơ. Đang tương phản hắn là cái dính lên mau so với hầu đều tinh gia hỏa. Muốn cho hắn dùng mỹ nhân kế không phải không đi, nhưng độ khó khăn quá cao. Mễ Tử Hiên theo đại môn nhìn xem độc thân trong lầu đen kịt hành lang lại là thở dài. Nơi này trong hành lang liền cái đèn đều không có, đồng thời trên hành lang chất đầy bừa bãi lộn xộn vật lẫn lộn. Chưa quen thuộc địa hình, hay hoặc là không có đèn pin người, giữa ban ngày tiến vào cũng có thể bị đâm cho đầu rơi máu chảy. Mễ Tử Hiên chính là chưa quen thuộc địa hình người, nhưng hắn có di động, mở ra trên điện thoại di động đèn pin công năng, Mễ Tử Hiên cất bước đi vào. Đi vào tự nghe đến một lượng nát dưa chua phát ra mùi thúi. Hôn đến Mễ Tử Hiên thiếu chút không có một cái té ngã ném tới trên mặt đất. Bách Gia Nghi ở chỗ này như thế nào nhịn được. Mễ Tử Hiên một tay bụng lấy cái mũi, một tay cầm di động đi lên phía trước. Hắn theo trên hành lang đến lầu 3, lại đi trái đi đại khái hơn 100 mét liền đi tới một cái cũ kỹ cửa gỗ trước. Cửa bên trái để đó cái dùng để tích dưa chua chum đựng nước. Bên phải là một tối như mực, đầy mỡ chán ga lò. Mễ Tử Hiên đưa tay gõ gõ cửa. Rất nhanh một vị phụ nhân thanh âm truyền đến. Ai a? Vài giây đồng hồ cửa sau khai mở. Một cái sắc mặt có chút tái nhợt phụ nhân xuất hiện ở Mễ Tử Hiên trước mặt. Lúc này nàng mặc lấy giày đặc kiểu cũ đỏ thẫm sắc đồ hàng len áo lông. Nửa người dưới là một mảnh hắc sắc quần, hiển lộ có chút dáng vẻ quê mùa. Nhưng Mễ Tử Hiên có thể từ trên mặt nàng thấy được không phù hợp lối ăn mặc này thần sắc. Đồng thời nàng cùng Bách Gia Nghi lớn lên rất muốn. Không cần nghĩ, nàng chính là Bách Gia Nghi mẫu thân Ngụy Mộc Lan. Ngụy Mộc Lan chưa thấy qua Mễ Tử Hiên, kinh ngạc nói, tiểu tử ngươi tìm ai? Mễ Tử Hiên thay đổi nụ cười nói, A-di ta tìm Bách Gia Nghi, ta là Mễ Tử Hiên. Ngụy Mộc Lan là chưa thấy qua Mễ Tử Hiên, nhưng một năm trước Bách Gia Nghi cùng Mễ Tử Hiên thân cận sự tình nàng là biết. Nhà nàng gặp chuyện không may, nàng không thể không nói qua để cho Bách Gia Nghi đi tìm Mễ Tử Hiên. Nhưng sinh khí quật cường Bách Gia Nghi lại nói cái gì cũng không đi. Trực tiếp mang theo nàng đi đến thành phố, cự ly hiện tại không sai biệt lắm đều gần một năm. Ngụy Mộc Lan trên dưới dò xét hạ Mễ Tử Hiên nhanh chóng cười nói. Tiểu Mễ a, mau vào, đi vào. Tuy nàng kinh ngạc một năm không có cùng nữ nhi liên hệ Mễ Tử Hiên làm sao lại tìm tới cửa. Nhưng cũng không nói, tại nàng nhìn tới đây là chuyện tốt. Nếu như hai người bọn họ thực thành, nữ nhi cũng không cần tại chịu tội. Mễ Tử Hiên vừa tiến đến, Ngụy Mộc Lan liền hướng buồng trong hô, Gia Di đừng ngủ, tiểu Mễ tới tìm ngươi. Mễ Tử Hiên dò xét hạ Bách Gia Nghi ra, nhịn không được lại là thở dài. Trên vách tường tuy dán một ít áp phích, nhưng vẫn là khó nén trên vách tường khô héo sắc. Phòng ở cũng không lớn, cũng liền hơn 10 mét vuông, gần cửa sổ vị trí có một cái giường một người ngủ. Đệm chăn điệp có chỉnh tề, nhưng ga giường cùng vỏ chăn vừa nhìn cũng rất xưa cũ. Không biết dùng bao lâu thời gian, trong gian phòng đó còn có một cái bàn tròn nhỏ, bên trên có mấy cái chén đĩa, bên trong là đồ ăn thừa. Không phải là thổ đậu chính là bạch thái, cải trắng, thịt ít đến thương cảm. Bên cạnh bàn có hai thanh nhựa plastic ghế dựa. cái ghế bên cạnh để đó mấy cái đỏ lam mảnh gặp nhau túi sách ra rắn tử. Có một cái mở ra, Mễ Tử Hiên có thể thấy được bên trong trang là một ít y phục. Trừ những cái này căn phòng nhỏ trong tải không có cái khác. Mễ Tử Hiên bên trái vị trí có một cánh cửa. Cửa rất nhanh khai mở. Vẻ mặt mỏi mệt sắc nhãn con người đỏ bừng Bách Gia Nghi xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Câu nói đầu tiên là, làm sao ngươi tới? Ngữ khí có chút không kiên nhẫn. Hiển nhiên không chào đón Mễ Tử Hiên. Ngụy Mộc Lan nhanh chóng nói, Gia Di làm sao nói kia? Ngươi đứa nhỏ này, nói đến đây cười theo mặt đối với Mễ Tử Hiên nói. Tiểu Mễ không có ý tứ a. Gia Di đứa nhỏ thì cứ như vậy, nằm ngủ bị kêu lên muốn phát giận, ngươi đừng để trong lòng. Mễ Tử Hiên cười nói, A Di, không có việc gì, nói xong lách qua Bách Gia Nghi trực tiếp tiến phòng nàng. Bách Gia Nghi vội la lên, ngươi chuyện gì xảy ra, lão nương để cho ngươi vào chưa? Ngụy Mộc Lan nhanh chóng cho nàng một chút, nhỏ giọng nói, thật dễ nói chuyện. Mễ Tử Hiên đi vào Bách Gia Nghi trong khuê phòng vừa nhìn. Bài trí cùng Ngụy Mộc Lan gian phòng không sai biệt lắm. Trừ một giường lớn ngoài cũng không có gì những vật khác. Không đúng, còn có cái giá áo. Bách Gia Nghi hôm nay mặc quần áo liền treo tại cạnh trên. Lúc này mặc trên người một thân màu lam nhạt áo ngủ. Áo ngủ chất lượng hiển nhiên không thể nào hảo. Bên trên toàn bộ đều cầu. Mễ Tử Hiên đặt mông ngồi vào trả lại có lưu Bách Gia Nghi nhiệt độ cơ thể trên giường nói. Nói một chút đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Bách Gia Nghi trừng mắt Mễ Tử Hiên một ngạnh cái cổ nói. Nhà của ta sự tình không cần ngươi quan tâm. Còn có, lão nương với ngươi không có quan hệ gì. Nói đến đây nàng tiến lên vài bước hung dữ nhỏ giọng nói. Đêm qua sự tình bất quá là sinh ý mà thôi. Như vậy mua bán lão nương làm được nhiều. Đừng tưởng rằng lão nương với ngươi ngủ một giấc liền thích ngươi, ngươi cũng không đi tiểu nhìn xem chính mình kia đức hạnh. Mễ Tử Hiên rất là bất đắc dĩ. Bách Gia Nghi nhà đầu kia a chính là con vịt chết mạnh miệng. Quá hiếu thắng, trôi qua đều thảm như vậy, vẫn còn ở cậy mạnh. Lòng tự trọng thật sự là quá mạnh mẽ. Mễ Tử Hiên thở ra một hơi nhen nhóm một điếu thuốc nói. Làm được nhiều, nếu không ta này sẽ mang ngươi về thăm nhà một chút ta kia ga giường đây. Bách Gia Nghi tự nhiên rõ ràng Mễ Tử Hiên nói là có ý gì. Khuôn mặt đỏ lên, một giây sau lại dương nanh múa vuốt nói. Vậy là lão nương tới đại di mụ. Có phải hay không tới để cho lão nương bồi thường ngươi ga giường? Nói đến, lão nương lập tức cho ngươi. Lấy tiền cút nhanh lên. Mễ Tử Hiên bĩu môi một cái. Đột nhiên tiến lên một bà nắm chặt Bách Gia Nghi cổ áo hung ác nói. Ngươi tại theo ta nói như vậy. Có tin ta hay không quất ngươi? Đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân ta liền có dám hay không đánh ngươi. Ta chuyên trị các loại không phục. Bách Gia Nghi như thế nào cũng không nghĩ tới Mễ Tử Hiên có thể như vậy nói với nàng. Một lần liền sững sờ, ngơ ngác nhìn xem Mễ Tử Hiên. Rất nhanh nàng phục hồi tinh thần lại, lập tức há mồm muốn mắng. Mễ Tử Hiên biết được cho nàng cơ hội này, một bà che miệng nàng lại, để cho nàng phát ra ô ô hai tiếng. Sau đó trực tiếp đem nàng ném đến trên giường áp trên người nàng nói. Bách Gia Nghi ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời. Ta hỏi ngươi cái gì ngươi liền nói cái gì. Bằng không thì ta hiện tại liền đem ngươi xử lý. Nói đến đây Mễ Tử Hiên lại đi kéo Bách Gia Nghi. Quốc, Bách Gia Nghi tại nữ hán tử. Tại cùng cái đàn ông giống như... Có thể gặp đến Mễ Tử Hiên như vậy cái một lời không hợp tựu muốn đem nàng ngay tại chỗ hành quyết. Đồ lưu manh cũng là không có biện pháp nào. Ngày hôm qua Bách Gia Nghi xem như bị Mễ Tử Hiên giày vò có thảm. Hiện tại giữa hai chân trả lại nóng rát đau. Tại tới một lần, nàng kia nhận được. Đang nói mẹ của nàng thì ở cách vách.